Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Hòa Thượng chứng minh. Kính thưa toàn thể chư Tăng chư Ni, quý vị thức giả cùng nam nữ Phật tử. Chiều hôm nay, chiều Chủ Nhật hàng tuần, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão, còn hơn một tuần lễ nữa là chúng ta khai kinh tâm Phật và đi vào tuần lễ Phật đản, và hơn hai tuần lễ nữa tới rằm tháng Tư thì chúng ta chính thức cử hành lễ Phật đản. Sau lễ Phật đản năm hôm thì ở đây đặc biệt là nơi in dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Bây giờ từ đây đến mùa lễ Phật đản, chúng ta làm cái gì, có những cái gì để dâng lên cúng dường Đức Phật và cúng dường Bồ Tát Quán Đức, cũng như cúng dường Tam Bảo và phát lời thệ nguyện sau 11 năm học chúng ta bắt đầu phục vụ chúng sanh. Trước nhất muốn phục vụ cho chúng sanh đó, là mình phải phục vụ cho chính mình. Chính mình được những gì? Được cái tĩnh lặng, được an vui và được hòa hợp. Muốn tĩnh lặng, muốn an vui, muốn hòa hợp thì trước nhất phải hòa hợp trước. Có hòa hợp mới có an vui, có an vui mới có tĩnh lặng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nhưng mà trước nhất là trở về với hòa hợp, là trở về với cái tăng báo của chính mình và nương tựa ngôi tăng báo hiện tiền của thế gian. Tiếp theo là giữ niềm an vui cho chính mình và nương theo, nhìn theo, bắt chước theo những lời dạy của kinh điển để mình được an vui. Và mình cố gắng tĩnh lặng, làm cách nào để tĩnh lặng được như Đức Phật, cho nên chính mình phải tĩnh lặng. Phẩm lễ cao quý nhất để dâng lên cúng dường hai ngày đại lễ, nhất là lễ Phật đản. Chúng tôi hỏi quý vị, trong tuần qua quý vị có tập luyện om hay không? Bây giờ mình thử coi có tập hay không thì biết liền. Cái gì thì nó thuộc về trong tư tưởng thì khó đo, còn cái gì nó thuộc về việc làm, về thuộc về tiếng nói thì cũng dễ có thể đo được, còn việc về ý thức thì khó đo. Nhưng mà cái người tinh vi ta nhìn con người ta hiểu cái ý thức người đó trước. Còn cái chuyện nhiều khi nói vậy mà không phải vậy, cho nên bậc trí xem người, chơi với người, tiếp xúc với người người khác là phải nhìn cái ý, phải hiểu cái ý người khác, chứ đừng nghe người ta nói. Không phải nói vậy mà là vậy đâu. Nhất là các cô cậu thanh niên có mặt ở đây, các cô cậu thường bị nghe lắm ha. Nam thì thường nghe lời nữ, để cây cho thì rồi tới chừng trật gió chuối thì ngồi đó mà rầu rĩ mất cái nhuệ khí của một anh hùng nam nhi, kêu là gì, người Tàu họ kêu là Hán Nam Tử đó gì, là đời nhà Hán, cho nên họ nói gọi là chữ Hán Nam Tử, nhưng mà mất cái nhuệ khí của một người trai. Còn các cô đó bởi nghe cho nên bị các có những anh chàng nó điếu, nó gạt cho đó. Sở dĩ chúng tôi nói những cái đó để quý vị đừng thấy người ta nói rồi mình nói họ nói mình có thể đo được không. Thấy người ta làm, mình tưởng họ làm mình đo được không? Cho nên trong cái thế gian này người ta chưa học hết cái bài đó, cho nên ta thường mắc mưu những cái tình báo gián điệp. Bên nào ta muốn thắng bên kia, ta cũng đều có tình báo gián điệp hết. Tình báo gián điệp họ luồn trong nội bộ, họ làm y như cái phía bên này, nhưng mà thiệt là họ ở phía bên kia. Cho nên phía nào tình báo gián điệp giỏi thì phía đó ăn. Nè, cho nên chúng ta học Phật là học hiểu được cái ý người khác. Đó. Chưa cần phải đắc tuệ, nhưng mà mình nhìn theo những cái gì, những khuôn khổ, những ý tứ, những ý chí, những khuôn mặt, những con mắt, những cái lối nói ra, mình sẽ chăm chú theo nhìn cho hết để hiểu ý người đó. Dù người đó có tinh vi bao nhiêu, họ cố gắng họ giấu cái hành động, họ nói rồi cái hành động họ cũng vui theo, họ cũng cười theo, cái tay chân họ cũng quan hỷ theo, nhưng mà họ không giấu được cặp mắt. Quý vị nhìn sâu vào cặp mắt họ, khi họ nói dối với lương tâm họ, cặp mắt láo liền. Đó. Cho nên muốn hòa hợp, muốn cái gì thì phải hòa hợp chính con người trước, chính mình. Khi mình định làm việc gì đó, mình đã nghĩ kỹ rồi, rồi mình bắt đầu đi làm, thì bước đi mạnh dạn, việc làm mạnh dạn. Nhưng mà mình nghĩ kỹ rồi, rồi khi ra mình làm mình hơi e ngại, hơi dừng lại, thì ý và thân đã trái nhau rồi. Mình cứ nghĩ nghiệm như mình như vậy thì người khác cũng như vậy thôi. Bưng cái ly nước lên uống, mời mình nhìn theo cái tách nước họ mời. Đừng nhìn trong tách nước, nhìn trong con mắt người ta đó. Coi cặp mắt người ta có quan hệ mời mình hay không. Họ có đứng trầm họ mời mình không? Họ nháy lìa họ mời mình. Họ buồn buồn họ mời mình. Hay họ như thế nào? Trong khi mời mình thì họ như thế nào? Vào đời không học phép ứng xử, thất bại từ đầu tới cuối. Mà không phải thất bại kiếp này, mà nhiều kiếp đầu thai lên cũng đều hoàn toàn thất bại. Thất bại bởi con người. Cho nên những nhà tướng số có giỏi mấy thì cuối cùng cũng bị tật do chuối như thường. Ta chỉ nhìn tướng thôi mà ta không đọc được trong ý. Còn hành giả pháp qua kinh thì phải đọc trong ý người khác chứ. Khi nào mà quý vị gặp những người có tiền mà nói họ nói không túng thiếu đâu, như vậy họ có thiệt không? Túng lắm chị ơi, lúc này làm ăn ra sao hết. Dù mới hôm qua mới có vô một tí đi nữa thì bữa nay gặp cũng túng lắm chị ơi, không làm ăn ra sao hết. Phải vậy không? Đời vậy mới gọi là đời chứ. Mà khi biết như vậy mình cũng có ngạc nhiên. Mình phải trái pháp diệu với họ. Chứ mình biết là chị nữa, trong nghề với nhau mà, nghề nhập cảng, nhập khẩu, hôm qua tôi nhập vô cái món hàng đó thì tôi lỗ. Nhưng mà món hàng chị vừa nhập bến đó là đã lời rồi, chị khổ là sao, túng thiếu là sao chứ. Chị nói dối, chị em thôi đừng chơi nhau nữa nha. Ai qua chị mượn tiền đâu mà chị rào trước ngăn sau với chị Tư. Không? Sao chị biết vậy? Cái nhận thức, lời Phật dạy chúng tôi sống rất là chi ly. Cũng còn những cái biết 100% mà không nói ra, cũng chỉ mỉm cười, vâng, chị lúc này túng thiếu. Giá như tôi khá tiền thì tôi cũng cho chị mượn được. Lúc này tôi cũng không dư giá, cũng vừa đủ thôi. Thành nếu lúc khác chị túng thiếu vậy, tôi cho chị mượn. Rồi, wow, dịu mà. Dịu như vậy không phải là mình xáo trá với người ta, nhưng mà cái tâm họ nó quá tham lam, và người họ sống quá dối trá, mình ngược lại họ, họ buồn ngay. Cho nên mình phải nương theo họ để mà mình độ họ. Câu chuyện mà học giá Bùi Giáng mà ăn cước dê của đám trẻ nhỏ nó đưa đó, quý vị đã nghe rồi. Đó. Cứu giá hàng thuận chúng sanh, chứ không phải mình hằng phận đó là mình nịnh với người nhà giàu. Quý vị cũng chớ có chấp những cái chỗ mà trong kinh đó, thì kinh Pháp Hoa quý vị tụng, quý vị thấy là không gần gũi với vua, với con vua hay quan lớn, với những người tướng giá giàu có, không gần gũi. Cho nên quý vị thấy đó, quý vị thôi, tôi cũng có gần gũi mấy ông đó, nó vi phạm trong kinh điển. Nhiều khi có thể dịch, có thể hiểu nó không đúng thôi. Vì trong cái chánh kinh đó, là chữ Hán dịch ra chữ Hán đó, chữ Nho đó, chữ Trung Hoa đó, thì là không có được thân cận. Không thân cận, nếu mà mình hiểu theo là không mật thiết, thì trúng hơn, còn không gần gũi thì nó hơi xa cái ý chính một chút. Nhưng mà bây giờ kinh đã có chữ gần gũi rồi thì quý vị hiểu rằng là không mật thiết, tức là ông thầy không được nuôi sa di trẻ tuổi, là không được thân cận với sa di trẻ tuổi, chứ không phải không được nuôi sa di trẻ tuổi. Đó. Mình cứ căn cứ theo cái chỗ sa di trẻ tuổi rồi mình nghĩ tới quan vua. Nếu mà không gần quan vua thì làm sao yểm trợ cho quan vua? Không? Mà mình ở cái nước nào, ở cái chỗ nào mình muốn có ở, không có ở trong cái chỗ có quan vua. Quan vua nếu mà làm việc nước mà mất nước thì ông quan vua mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mất hết tất cả. Như vậy thì mình là tôn giáo, mình có mất gì không? Có chứ. Đâu gì mất gì? Hả? Mất gì? Mất cái tâm linh. Cái tâm linh mới quan trọng hơn chứ. Cho nên tôn giáo phải yêu nước nhiều hơn là người đời chứ. Hả? Tôn giáo phải hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là công dân. Công dân phải giữ nước, bảo vệ nước, xây dựng nước. Để phần vật thế, mặt công dân mình được trọn hưởng quyền của một người dân độc lập. Nhưng mà mình còn hơn những người khác là mình có tín ngưỡng, cho nên có tâm linh. Và nếu mình bị mất nước thì tâm linh cũng không bao giờ còn. Nhiều khi tôi nhắc lại cái tháp bà thì nhiều vị lãnh đạo rời tôi, thì nhắc gì vậy thầy thông bưu. Cho nên chúng ta đi ngang qua cái tháp bà Nha Trang đó, xin mời quý vị bước vào đốt nhang lễ đi. Cái tháp thì tháp của người Chiêm Thành, mà cái tượng thì tượng thờ người Trung Hoa. Đó. Khi đã mất nước rồi thì tín ngưỡng, thì tâm linh nó cũng không còn. Cho nên nhiệm vụ của người có tín ngưỡng về tôn giáo, nhất là Phật giáo, đối với đất nước quá nặng. Cho nên Đức Phật mới dạy là trong bốn cái ân đó, ân Tam Bảo, ân gì nữa, ân cha mẹ, gì nữa, ân quốc gia thủy thổ. Cho nên chúng ta đối với đất nước chúng ta có trách nhiệm nặng nề chứ. Mà muốn làm tròn cái trách nhiệm đó, có nghĩa vụ trách nhiệm đó thì quý vị phải tu. Người ta trước nay ta nói mày lớn lên cái nước vô chùa ở cho làm gì, họ lầm rồi, mình đừng cãi họ, không cãi chi cho mất lòng. Mình cứ làm đi. Người ngoài đời nhìn người bạn thấy bộ đồ sang, tưởng bộ người bạn này khá giá nhiều tiền, cho nên thân mật cận kề. Người đạo không nhìn trên bộ đồ sang trọng, không nhìn lên cái chiếc xe hơi bóng loáng, không nhìn lên cái nhà rực rỡ, vì biết đâu cái nhà đó là cái nhà của công ty. Chiếc xe đó biết đâu chiếc xe anh mua chịu. Bộ đồ đó biết đâu bộ đồ anh ra tiệm anh mướn. Cho nên người đạo không có nhìn hình thức. Người đời giới trí thức thì nhìn trên cái khuôn mặt, mặt mày đẹp đẽ, ăn nói dịu dàng, từ tốn, khoan dung, người đó thiệt thà. Còn người xấu xí thì người đó không ra gì. Mặt đến chi cái mặt xấu xí không tưởng tượng được. Nhưng mà ông ta làm lưỡng quốc trạng nguyên, làm trạng nguyên tới nước Tàu, và làm trạng nguyên của Việt Nam, kể cả trạng nguyên của Trung Hoa thời đó. Làm sao nào? Vợ có một ông quan, quan tên gì tôi quên rồi, tôi đọc rồi lâu quá cũng quên. Ông đó ông làm quan lớn mà vợ ông qua đời, ông chưa có con. Ông đi ngang qua cái nhà đó trưa nắng, ông vô ông uống nước. Chủ nhà nhà cũng sang trọng, trung bình thôi, sạch sẽ, ông xin nước uống. Thì người chủ nhà nói, con có khách, con ơi tên gì đó vậy? Dạ thưa cha, gọi con gì? Con có khách pha nước trà ngon để mà đãi khách. Ông chỉ nghe cái cô đó nói dạ thưa cha, gọi con gì? Ông về tới nhà, ông cho người tới nói với cô đó để về làm vợ ông. Và sau này cô này đẻ hai đứa con, một đứa làm quan văn thượng hạng là trạng nguyên, một đứa làm quan võ. Nhưng mà khi xe kiệu đến mà rước cô ta lên kiệu đó, giờ dớ cái kiệu ra thấy cái mặt mày như bà Trần vậy, xấu không tưởng tượng được. Cho nên trong triều đình ai cũng nói ông quan bị hô, ông nghe kệ tôi. Đố quý vị tại sao? Nói nghe coi. Tại vì cái âm thanh nó quan trọng lắm. Cái âm thanh nó quan trọng lắm. Mà có lẽ cái cô này nhiều kiếp trước, nhiều đời trước cô có luyện chú, trì chú rồi. Cho nên quý vị hãy tập nghe cái âm thanh. Và chính mình phải có âm thanh. Khi nghe trên đài truyền hình biết cái năm nay là đất nước hưng thịnh, thì nghe cái cô sướng ngôn viên trên đài truyền hình ăn nói rõ ràng. Mà năm nay đất nước nó suy vi thì cái cô sướng ngôn viên ở trên đài truyền hình ăn nói nó lấp lâm lấp lập, không nghe được gì hết. Bây giờ đây đài truyền hình các cô, các vị lãnh đạo đài truyền hình ta cũng biết chọn rồi. Không biết nghe dân chê hay là cái thời đất nước nó đến, mà họ chọn những câu truyền hình nói rất là rõ ràng. Âm thanh ấm, trong. Bây giờ chỉ còn có cái tội là thuyết minh phim một vài cô nói không nghe được. Cho nên điện ảnh của Việt Nam chưa tiến bộ được đâu. Vì thuyết minh phim có nước ngoài mà cái cô thuyết minh nói không ra tiếng mà. Tại sao? Tại vì nền văn hóa bây giờ nói có ba chấm mà. Có ba chân, cái nhà có ba chân, không còn cái nhà bốn chân nữa. Cái nền văn hóa sắp mất gốc và nó sẽ còn hai chân. Rồi nó sẽ nói tiếng Mỹ, nó nói tiếng Tây, nói tiếng Mỹ bằng giọng mũi, nói tiếng Tây bằng giọng họng. Cho nó không còn nói giọng cổ, nó không còn nói giọng ngực, nó không còn nói con em chúng ta trong tương lai không còn nói cái giọng đan điền, giọng bụng nữa. Hơi phát xuất từ đan điền, hơi đó sang, giàu không giàu cũng sang, không phú cũng quý. Còn hơi mà phát xuất từ giọng mũi có sang có giàu đi nữa, nhưng mà con người nó quần quật suốt đời, khổ sở không tưởng tượng, chả có gì mặt ngoài vật chất sung sướng, nhưng trong lòng họ không bao giờ có những giây phút an vui. Chúng tôi kể câu chuyện của gì trong Tinh Hoa, gì Tinh Hoa đây quên rồi, dùng quên cái quyển sách. Có một anh kỹ sư đi ngang qua thấy ông già lấy cái gáo dừa tra cái cán để uống nước miền quê. Quý vị biết cái gáo rồi, ông múc nước ở dưới ao ông tưới trong đâm ruộng lúa của ông, ngồi bồ ruộng chiều ra múc vậy. Cái anh trí thức này anh thấy anh kính trọng ông già thì nó không chăm nói, mà ngày nào cũng thấy ông già làm. Bữa anh tức quá anh đứng lại, nè bác ơi con bực quá rồi, cho nên con hỏi bác, xin lỗi bác nha, tại sao bác lại làm mặt mày bác là phương phi như ông tiên vậy? Mà trong làng này bác là thuộc loài cấp lớn á, cái lớp tiền bối của con đó, là bác là hạng thông minh có học đàng hoàng, mà sao bác làm cái chuyện nực cười quá vậy? Hôm nay cháu nói làm sao nực cười, nói ta nghe coi. Nếu mà nói trúng thì già cũng phải học thôi. Sao bác không đi mua cái máy bơm về mà bác đặt xuống ao, bác bơm lên trên ruộng lúa mà bác lại ngồi bác múc từng gáo vậy? Chuyện nực cười. Bác đừng giận cháu nha. Nghe không? Đó là cháu phát ngôn theo ý của cháu. Nhưng mà đặt cái máy bơm vậy thì làm gì? Cổ học Tinh Hoa, tôi nhớ rồi, cuốn sách đó là Cổ học Tinh Hoa. Bơm để cho nó nhiều nước, để cho nó tốt lúa, để rồi mình thu ra nhiều lúa. Hôm nay thu nhiều lúa để chia cháu, để ăn, rồi để bán ra, để sắm sửa trong nhà, trong cửa, chi dùng cái gì cũng có. Hôm nay như vậy thì chi vậy cháu? Vậy để mình hưởng cái sung sướng, cái hạnh phúc. Hôm nay lầu qua, bác một gáo nước từ dưới ao đổ qua bên này, bác đã hạnh phúc theo gáo nước rồi. Cháu chưa chiêm nghiệm cái này, cho nên bác thấy cháu làm, cháu thấy bác làm việc nực cười. Tôi không tham muốn nhiều, là vì tôi có một cái chỗ nó an vui tôi trong cái những giờ tịnh tọa của tôi. Ai đi vào trong an vui tịnh tọa mới thấy cái thế giới của loài người không nhầm gì hết, mà thế giới mênh mông trùng trùng pháp giới bao la. Trong những giây phút đó dạo chơi ở những cái nơi đó, cái tinh thần mình nó sáng khoái, chứ không phải như đi dạo chơi như du lịch nó vừa mất tiền mà nó vừa đổ mồ hôi, mà nó không mớ mang được cái gì đầu óc hết. Nhiều khi đi tới những chỗ du lịch còn bực mình nữa, nhân viên của du lịch tới nơi đó nó còn làm mình bực mình nữa. Còn ở đây mình đi tự động một mình đi, chẳng ai hướng dẫn, mình dạo chơi khắp trong cái cõi này, hoặc là ra khỏi ngoài quá đất, hoặc ra khỏi ngoài thiên hà. Nếu đi như vậy rồi thì còn gì mà ham dục nữa. Cái ngũ dục của trần gian không có nghĩa gì đối với cái sự hoan hỷ an lạc ngoài trái đất. Mà muốn vậy là phải tu. 10 năm rồi chúng tôi nói tu, ở đây quý vị chưa ai tu hết. Có tu chứ không tu thì không được. Thầy Thông Bửu nói như vậy thì tôi là thầy Thông Bửu đây, tôi cũng rầy thầy Thông Bửu nữa. Có tu nhưng mà tu không đúng phương pháp, tu không có chuyên cần, tu không có kiên trì, tu không biết cách, cho nên tới bây giờ chưa có ai chứng đắc hết. Mới chứng đắc những cái nhỏ nhoi trong gia đình, trong bản thân có điều vui, bớt đi cái nóng giận, bớt đi cái hận hờn, bớt thôi. Cho nên quý vị mới vừa đắc cái pháp nhẫn nhịn thôi. Chứ quý vị chưa đắc được cái pháp nhẫn nhục, bộ dễ nhẫn nhục không sao. Khi nào quý vị thấy các pháp không còn là hai, thấy người đó với mình không còn là hai, mà muốn như vậy thì phải quán rằng mình và người đó thở chung một hơi thở, mình và người đó ở chung một xóm làng, mình và người đó ở chung một đất nước, mình và người đó là con người sống trên trái địa cầu, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết than. Và quán rộng ra, mình và con vật đó nó cũng tham sống sợ chết, còn mình cũng tham sống sợ chết. Cho nên nó với mình là một. Bây giờ quý vị còn quán giữa quý vị và chồng quý vị hay là vợ quý vị là hai mà. Tôi nói bà nghe không? Tại sao bà không nghe tôi? Tại sao lại mà lấy của tôi? Vợ chồng mà nói bà lấy của tôi. Của tôi đâu vậy? Đó. Tôi hỏi quý vị có tu không? Rồi con mình đẻ nó ra trong bụng mẹ chung ra, mình đẻ nó ra thở chung một bình thông nhau. Bây giờ đem đứa con đến Hà Nội, quý vị ở trong này, đứa con nó bị tai nạn, quý vị trong này tự nhiên cái linh cảm nó ứng cho quý vị nóng ruột liền. Ngày sau được điện gọi về là con quý vị tai nạn đang nằm nhà thương. Cái luồng cảm xạ đó, cái niềm luồng cảm ứng đó, nó có phải là quý vị với con quý vị là một không? Nếu không một làm sao có vậy? Cho nên tôi nói cảm ứng quý vị cứ nói ông thầy có chuyện xa xôi trời đất trăng sao, đây là Bồ Tát tu cho mình làm sao mà tu cảm ứng. Còn các cô cậu thanh niên thanh nữ đây, cái người bạn của cậu đó, của cô đó, người yêu của cô đó, của cậu đó, đi xa quý vị có nhớ không? Đêm đó cái nàng đó ngồi tới 1 giờ khuya thì ở nhà là phản bội cái cô gái, thì cô gái đó có cồn cào trong ruột không? Cái cô gái đó sắp phản bội có một bồ khác, chẳng bồ khác đó là nó tương lai hơn, bằng cấp hơn, học vị hơn, nhà cửa giàu sang hơn. Hồi đó mình gặp anh thấy cũng đẹp trai, nhà mình so để trên cân so bây giờ nó thua xa, không phải 8 lạng với 1 cân mà 8 lạng với 10 cân, cho nên mày ngu gì mình lấy cái 10 cân. Cho nên nàng đã rẽ sang hướng khác. Trước khi rẽ sang hướng khác nhưng nàng sợ người bạn của mình, người bồ của mình buồn cho nên cũng ngọt ngào. Nhưng nó toát ra cái gì đó, nó toát ra cái gì đó thì anh chàng trai đây có thấy trong lòng xôn xao không? Cách cô đó vẫn thấy xôn xao như thường, vẫn thấy day dứt như thường, vẫn thấy buồn bã như thường, thì những cái đó là cảm ứng còn gì nữa nào? Ai không có cảm ứng là người đó không phải con người nữa. Nhưng mình biết luyện cảm ứng nó đi đúng cái từ trường, luyện cái cảm ứng nó đi lên, luyện cái cảm ứng nó nhập vào pháp giới mênh mông, còn luyện cái cảm ứng nó chui dưới đất, thành ra nó xa đọa thôi. Luyện cái cảm ứng nó đi vào với cái tham sân si, thì nó sa đọa thôi. Con dế, con trùng nó lúc nào nó nghĩ dưới đất là chỗ yên ấm của nó, cho nên thả xuống, chạy xuống đất, chui xuống đất suốt đời, con dế, con trùng. Còn con chim á, lúc nào nhốt trong lòng á, nhưng mà khi cái ý tư tưởng nó nghĩ bồm trời bao la, cho nên mở cái lòng bay lên trời liền. Mình nhìn con vật để mình học cảm ứng, mình nhìn con vật để mà mình tu. Tôi hôm kia tôi giảng ở Bắc Ninh, ở làng Tiên Du, chùa Phúc Giang, tại làng gì huyện Liêm, gì Liêm đó, Ga Liêm, thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh Quan Họ đó. Khi chúng tôi giảng tới cái chỗ hòa hợp đó, thì tôi hỏi với bà con ở đây, dạ khó lắm thầy. Tôi nói quý bà có nói thiệt đi, mấy bà có làm, mấy ông có cái hòa hợp được không? Ông nói vậy chứ không có hòa hợp được đâu. Chúng con là ở nông quê có sao nói vậy, cho chúng con không dám nói dối với thầy. Thầy là Phật, mà nếu không phải là Phật thì thầy cũng thay Phật thầy nói mà. Chúng con đâu nói. Nhưng mà quý bà bây giờ quý ông ráng tu để hòa hợp được không? Ông nói dạ không thầy, không cách nào. Nói vậy cho rồi vài bữa rồi chị em cũng chết mít nhau. Tôi nói vậy thì mấy bà quá tệ. Vậy tôi ngồi đây tôi giảng chi? Tôi đi mấy ngàn cây số ra tôi đi họp. Và tôi nghe bên đây là Khánh Thành, theo cái vị trụ trì đây mời tôi. Bây giờ đây tôi đi tự chiều giờ bây giờ mới tới đây. Mệt cũng sợ thở thôi. Trưa nay tôi bệnh tôi không ăn cơm được. Ngồi ráng giảng từ nãy giờ tiếng đồng hồ rồi mà hỏi không có họp được thì thôi thua rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, quý vị với con vịt á ai hơn? Dạ thưa con hơn chứ, chúng con hơn chứ. Hơn là tại sao con vịt nó hòa hợp được, còn mấy bà không hòa hợp được. Cả đạo tràng, cả cái có mặt ở đó cười rộ lên. Dạ vô tay nói dạ được được được. Gì chứ mà như con vịt chứ cũng con làm được. Như con vịt chứ chúng con làm được, mà nãy giờ hỏi không được. À thấy chưa. Cho nên quý vị, tất cả những cái gì trước mắt chúng ta đều là mình nói theo ông bà cha mẹ dân gian thường nói là ông trời ông sanh ra những tất cả những xung quanh á là để là những bài học dạy chúng ta. Còn á Đức Phật nói các pháp vốn là Phật pháp. Con vịt á nó cũng là một bài pháp. Con cá, con tôm nó cũng là một bài pháp, phải không? Vậy thì quý vị cứ ngồi chờ đợi giảng sư đăng tòa thuyết pháp mới là bài pháp, thì cái pháp đó nó chật hẹp lắm. Cho nên nhiều khi á chúng tôi giảng rộng ra để cho cái pháp nó dịu lại một chút để nhập đời, thì nhiều vị hòa thượng thượng tọa nói chúng tôi giảng ngoài pháp. Rồi cũng có người nói thắng thầy ăn cơm dưới đất mà thầy nói chuyện trên trời cao á. Nè tôi nay đang ra tôi cũng trả lời thầy, bữa nay thầy nói nhiều quá, nhiều lần quá tôi thương hại cho thầy. Nếu mà ăn cơm dưới đất nói chuyện trời cao là Đức Thích Ca Mâu Ni đọc hết mấy cái kinh ra phải nói chuyện trên trời cao. Tôi nói trong kinh tôi có nói ngoài cái lời Đức Phật đâu. Lúc đó ông mỉm cười, cục đầu gật đầu hai ba cái. Cho nên phải tu mà. Ở đây nói quý vị trong đạo tràng này không tu thì chính tôi cũng rầy cho tôi nữa. Nhưng mà nếu chúng tôi không nói câu đó cũng biết cách nào. Là vì tại sao mà quý vị không chuyên tu? Bữa nay đi chùa này, mai đi chùa khác, mốt đi chùa kia, bữa kia đi chùa nọ, không có chỗ nào mà có cái gì hết, mà cuối cùng dọc nhà không có cái nào được cái nào hết. Không được cái nào hết. Nếu bữa nay được á, có người đại diện cho chúng tôi nè. Những việc á mà chúng tôi sắp làm tới đây chúng tôi không bao giờ làm hết, mà quý vị làm. Có người chứng đắc á là nói như vậy. Chúng tôi nói một cái này nó hơi nhỏ nhặt một chút, nhưng mà không ví dụ cái này, không có cái gì để chứng minh rằng đạo tràng chúng ta chưa tu. Quý vị cãi hoài. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đức Phật nói rằng chỉ có Phật với Phật mới hiểu kinh này, còn Bồ Tát chưa hiểu. Vì vậy cho nên kinh này còn có cái ngoài tên Diệu Pháp Liên Hoa thì còn có tên thứ hai là Giáo Bồ Tát Pháp Chư Phật Sổ Hộ Niệm. Tức này là kinh này là phương pháp giáo dạy cho Bồ Tát thành Phật, chư Phật khắp mười phương mới hộ trì kinh này. Vì vậy cho nên các ông này, các ông thiện nam tử, chớ nên đem kinh này mà trao truyền bậy bạ, vọng động truyền trao, thì các ông sẽ bị đọa tổn phước. Bởi vậy cho nên á, nhiều vị hòa thượng giờ tôi cũng kinh đã giận tóc gáy rồi, chứ đừng có nói là giảng luận hay giảng hay là nói. Giờ này ở Việt Nam nó đã trở thành phong trào, cho nên tín đồ á, vì chúng tôi đã giảng kinh này 27 năm rồi, tôi đem cả thân mạng chúng tôi để tôi báo lãnh cho quý vị mà. Ai tụng kinh Pháp Hoa đố nghiệp tôi lãnh hết, và cuối cùng tôi lãnh hết. Cho nên bây giờ phong trào tụng kinh Pháp Hoa nó mở rộng ra. Rồi gần đây sau này khi cách mạng thành công thì chúng tôi có một người bạn thứ hai, đó là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, khi ông Ngài còn làm là Thượng Tọa, thì đồng với chúng tôi. Trong cái trên đoạn đường đi về với Pháp Hoa Kinh, tôi không còn lẻ bóng nữa, mà có đôi bạn tri âm tri kỷ. Thầy Pháp Hoa, thầy Trí Quán đi theo một lối khác, thầy chuyên về phẩm an lạc hạnh, còn tôi đi toàn bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên thầy ông nói tôi ngán lắm. Thầy Tông Bố đi toàn bộ hết, còn tôi chỉ đi phẩm an lạc hạnh, còn những phẩm khác thì tôi tóm gọn thôi, để tôi hướng dẫn thôi. Là vì thầy thì con người nhìn theo thấy nó oai hùng, còn tôi nó bánh khánh, sức tôi chịu không nói. Bên Nhật á, Nhật Liên Pháp Sư á, đề xướng lên cái pháp môn tu này, và Ngài chỉ đề xướng niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát thôi. Như vậy mà Ngài bị tù tội, giam cầm. Những người theo Ngài đó mang cái trống đi tới mấy ngã tư đường á, đứng lại một góc đánh trống lùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng, rồi cái thiên hạ bu vô coi đen hết. Cái toàn thể 6-7 ông sư niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì trong hẻm á, một bóng đen giọt ra với một cái gương dài sáng loáng, một cái Phật rớt một cái đầu một nhà sư. Các vị sư còn lại cởi chiếc y mình đắp lại và đi cho hết đoạn đường hành trình đó, trở về khuyên nhà sư để về chung. Ngày nào trên đường lộ trong thành phố của thủ đô nước Nhật cũng có một vài ba cái đầu của nhà sư rơi. Vị giáo lãnh đề xướng ra thì bị giam nhốt, còn các sư tiếp tục cái sứ mạng đó thì tiếp tục rơi đầu từ năm này tới năm khác. Một hôm Nhật Hoàng ngồi trong một cái khách sạn, một cái chỗ gì mà ăn nhất, nhà hàng gì đó lớn, nhìn ra ngay cái ngã tư thấy một đoàn nhà sư mặc y áo đàng hoàng đi tới đó đánh trống và niệm vậy, rồi trong loáng thì một cái đầu rơi. Nhà vua mới hỏi tại cái thứ đó gì vậy, gì mà lại niệm đề kinh mà lại có người ra chặt đầu là sao? Thì có người quỳ tâu với Nhật Hoàng, thì ông kêu cái ông phụ trách đó, ông ra lệnh mở cửa tù thả Ngài Nhật Liên Pháp Sư ra và mời lên gặp ta. Và Ngài Minh Trị Thiên Hoàng mới phong cho Ngài Nhật Liên Pháp Sư là quốc sư, và ngăn cấm bảo vệ những nhà sư đi truyền bá kinh Pháp Hoa. Và từ đó nước Nhật là 90 triệu người, nhưng mà hội viên của hội Pháp Hoa là 50 triệu người. Đó. Thầy Tông Bố tôi không có cái khả năng như Ngài Nhật Liên Pháp Sư, tôi chỉ có khả năng nhịn thôi, ai chửi gì tôi nhịn. Mà nhịn trong quan hỷ á, mình nhịn vậy có phải nhẫn nhục hay không? Nhưng vâng lời Phật mình nhịn, và tôi lặng lẽ trong an lạc hạnh để tôi hành đạo Pháp Hoa. Còn tôi sẵn sàng cùng với thầy kết nhau để yểm trợ cho nhau, yểm trợ cho thầy hành toàn bộ Pháp Hoa. Cứ chúng tôi giảng hết bộ thì trở lại giảng lên từng nữa. Giảng 7 năm rồi ra đi, ra đi 7 năm rồi trở về, 10 năm cũng cứ như vậy thôi. Từ chế độ cũ tới bây giờ lúc nào cũng như vậy, nhưng mà chưa vào đâu hết. Là vì sao? Là vì Đức Phật á, Ngài nói rằng bộ kinh Pháp Hoa này, bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa này, khi Như Lai còn tại thế gian này vẫn có người quý bán, vẫn có người nói cách khác là chửi mắng, đánh đập, chê bai, hiềm khích, hãm hại kinh Pháp Hoa và người trì kinh Pháp Hoa. Huống gì sau khi Như Lai nhập Niết Bàn thì người ở lại ai đọc tụng thọ trì thuyết giảng kinh Pháp Hoa không làm sao không gặp nguy nan. Và tôi nghĩ cái mạng tôi có lẽ chết đâu nó 80 đời rồi, bây giờ có nó đã sanh rồi. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa quý vị biết gì không? Đức Phật nói vì vậy cho nên Như Lai dù ở đâu khi ở nơi đó có quyển kinh là có Như Lai tại trong quyển kinh đó, khỏi cần xây tháp, khỏi cần cất chùa. Và khi người nào thọ trì thuyết giảng kinh Pháp Hoa thì Như Lai sẽ cho vị đó ở chung nhà với Như Lai và dùng y của Như Lai phủ trên thân người đó, dùng tay Như Lai để xoa trên đầu người đó. Có lẽ tôi nhờ cái đó mà tôi sống tới giờ này. Nhưng mà cái đó nó không phải cái chỗ đó, mà chúng tôi có lẽ là cái người nó điếc không sợ súng, điếc không sợ súng, cho nên không coi cái mạng chết hay mạng sống nó ra sao. Giữa chết và sống chúng tôi thấy nó là một, miễn nói rằng là nói được những lời của Đức Phật nói mà thôi. Mà chúng tôi ở đây tại đạo tràng này nói 5 năm, nói khô hơi ráng tiếng. Mà đạo tràng không ủng hộ, ông ơi. Quý vị nói dạ thưa thầy con ủng hộ sao con tới đây chi? Quý vị có cãi không? Nghe tôi kể tiếp rồi cãi. Cái tập 2, tập 1 chúng tôi phải viết tới 3 năm. Và nửa tập về sau tôi gặp được giáo sư Lý Việt Dũng. Khi tôi cần cái chữ gì mà cần để làm chứng cứ thì tôi lục hết sách không có. Cả đôi ba tuần lễ vậy mà không gặp. Cho nên là phải viết đại vô. Vì nếu mà viết sai với hán văn đó thì sợ quý bậc hòa thượng dày. Mình dù sao cũng lớp nhỏ, thà rằng quý ông ngài chết đi còn các ông ngài còn đang sống này mà mình làm như vậy mình cũng phải sợ rầy, sợ tốn phước. Cho nên cứ chừng chờ như vậy mà 3 năm mới hoàn thành cái tập 1. Tôi làm hoàn thành được 80% thì gặp giáo sư Lý Vật Dũng. Khi tôi cần cái gì đó tôi điện thoại tôi hỏi, hoặc là tôi mời lên đây tôi hỏi thì ông trả lời liền như một quyển từ điển biết nói. Cho nên như vậy, nhờ vậy mà 3 năm tôi hoàn thành tập 1. Đúng hay sai, nhiều hay ít, nhưng lòng tôi hoàn toàn dâng hiến lên cho cúng dường Đức Phật và dâng hiến cho chúng sanh. Nhất là lớp bây giờ có lẽ quý vị không thích, nhưng mai hậu và những người ở xa, vùng sâu vùng xa, nhất là cái đàn em chúng tôi, họ khi họ được quyển kinh họ ưa nước mắt lắm. Nhiều người họ đọc họ điện thoại họ gửi thơ tới, họ nói họ cảm xúc. Mà ở đây đạo tràng thì cũng biết chắc hay đọc hết. Bây giờ chưa chắc là trong số quý vị đã có tập 1. Cho nên tôi thấy quý vị chưa có nhân duyên với kinh Pháp Hoa thì thôi cũng được đi. Tập 2 chúng tôi chỉ hoàn thành trong vòng 6 tháng. Mà những ngày gần đây thì chúng tôi chỉ viết một tuần mà hai phẩm như vậy. Thì quý vị nghĩ là cái đầu tôi nó thiếu điều nó bưng ra vì tối từ tôi ngủ 9 giờ tới 10 giờ tôi thức dậy và tôi viết cho tới sáng. Sáng ra tập thể dục một chút rồi điểm tâm vô ngồi vừa nghe điện thoại vừa tiếp khách vừa viết, viết suốt ngày, viết để cho kịp mà đi Hà Nội mang cái tác phẩm đó để đi ra kiểm duyệt để kịp mà mùa an cư này in để cúng dường chư tăng các vị các ngài ta tiếp đọc theo. Vì cái đó mà ông đúc chúng tôi viết kịp. Trong lúc khi gửi cái thơ quý vị thì chúng tôi bộ cái tập này tới 10 phẩm đó, mà khi gửi cái thơ quý vị mới có 6 phẩm mà tôi gửi thơ quý vị. Mà tới bữa nay thì người hưởng ứng có 100 người. Quý vị thấy không? Thấy nó có buồn hay không chứ? Mà một cái việc nó là đệ nhất phước đức và công đức, kể cả Đức Phật phải khen ngợi và chư tôn đức hòa thượng, kể cả nhà xuất bán cũng vậy nữa. Nhà xuất bán nói ông giám đốc, ông nói bây giờ thầy mới nạp thì tháng 8 hay tháng 10 mới xong, nhưng mà theo thầy trình bày thì tôi sẽ trình lên cục xuất bán trường hợp này đặc biệt để thầy kịp in để đi cúng dường. Và giới thức giả, giới trí giả gặp bất cứ ai cũng đều ca ngợi. Tại vì tôi nói năm nay tôi bệnh chắc sắp gần chết, cho nên cái những cái gì trong tôi nó toát ra. Tôi viết cái tập 2 này có lẽ nó gấp đôi cái tập 1. Những cái ý tứ trong trong cái tập này nó gấp đôi tập 1 lắm. Nó rõ ràng hơn tập 1 mà nó nhanh hơn tập 1. Vì cái tập này tôi viết bản thảo đưa ra đánh máy và không cần sửa lại. Nó đã tới cái chỗ đó. Tôi nghĩ như vậy là quý vị trong đạo tràng cũng phải mừng an ủi cho tôi được câu. Chúng con an ủi thầy, tội nghiệp thầy quá ha. Một mình thầy không ai gánh đâu thầy ha. Bây giờ kỳ này cái tập này ông Lý Việt Dũng cũng đau. Đau thiệt là đau. Mà tôi biết là nghiệp chướng phá mà. Nghiệp chướng phá không cho ai yểm trợ để cho tôi đừng làm kịp cái tập 2. Mà tới giờ này thì cúng dường người nào nhiều lắm là 10 quyển, còn lại 1 quyển thôi. 20.000, 30.000, có người quyển kinh 30.000, 29.000 mà cúng 20.000 thôi. Mà mới có 100 người, quý vị lại lật cái số cúng dường Ấn Tống Kinh bây giờ để trên văn phòng khoảng 100 người, hay tôi nói sai? Ủng hộ nhiều lắm là 200 người là tối đa. Nếu hôm nay tôi không nói, mà nếu tôi có nói đây thì quý vị cũng về viết tiền được quyển vậy thôi. Trong lúc ở trong dòng đời này có những người tiền họ đốt không có, ngày này tới ngày kia không hết, cháy không hết. Họ vô trong một cái khách sạn bước ra là 100 triệu. Họ vô một cái canh bài đánh ở casino gì ở ngoài Hải Phòng đó, casino. Vô cái canh bài đánh xuống 500 triệu. Trong lúc đó chúng ta cần một số tiền rất nhỏ nhoi để in một quyển kinh, không có. Hôm nay tôi để cái thùng này để ngày mai chúng tôi đi ủng hộ chương trình chất độc màu da cam của quận Cát Tiên. Chúng tôi phải mang một đoàn văn nghệ lên đó trình diễn do hai liên chúng Diệu Âm Bồ Tát và liên chúng Lào La. Mà nếu mang hai liên chúng này đi không mà không có danh ca đi thì làm sao bán vé để mà thu tiền về. Cho nên muốn mang danh ca đi lên đó mà hát để lấy tiền để cho địa phương ta bán vé, ta bỏ quỹ giúp người nghèo và giúp các những người bị màu da cam. Tuần rồi tôi nói hôm tới nay không ai cúng đồng nào. Hôm nay tôi làm cái thùng tôi để đây thứ. Bây giờ tới sáng mai tôi đi rồi cái thùng này bỏ, không có mở ra nữa. Để đo cái từ bi của quý vị tới đâu. Đâu có tiền lẻ mà bỏ vô đó. Nói rồi chúng ta ôn lại. Quý vị nói tôi kể cho nghe, nghe chịu không? Mà kể lần này nghe này nhớ nha. Nhớ không? Chắc chắn không? Chuyện này tôi đã kể nhiều lần rồi. Xúc động nhất là câu chuyện của cái người vợ chồng cái anh không có quần áo. Hai vợ chồng mặc chung một cái quần. Người chồng đi mặc cái quần đó ra đường thì người vợ lõa lồ ở trong nhà đóng cửa lại. Người vợ mặc cái quần đi ra ngoài đường thì người chồng lõa lồ đóng cửa ở trong phòng, trong nhà. Nhưng mà hai anh chị này có lẽ kiếp trước cũng có gặp Phật Pháp rồi. Cho nên chị vợ mới nói ông chồng: ông ơi, cúng dường Đức Phật đi, mình giàu có đó ông. Ông chồng nói: bà nói vô duyên, cúng cái gì, lấy cái gì cúng chứ. Đi một ngày về chỉ đủ ăn, có bữa không có đủ ăn. Tôi với bà có cái quần mà cúng cái gì, thì mình cúng cái quần này. Trời đất ơi, hết chuyện nói sao bà. Nó dơ mà nó thúi, có những bữa không giặt được bà bôi bát sao. Ông nữa: Phật là dụng cái lòng của mình thôi chứ đâu có dụng dơ sạch. Tôi nghe thoáng thoáng những bữa mà tôi mặc quần tôi đi thì tôi cũng nghe mấy người nói đi nói lại là Phật là bất có bất tịnh mà. Ông cứ cúng đi. Hai vợ chồng bàn tới bàn lui, bây giờ làm sao cúng? Ở chuồng chạy ra cúng Bây giờ ông chạy ra sau ông lấy cây sào, rồi ông cột cái quần ở trong cây sào rồi ông đứng trong nhà. Mà may là cái nhà đó ở gần đường. Khi Đức Phật đi tới thì hai vợ chồng cùng thưa: Phật ơi, dạ Đức Phật ơi, dạ Đức Phật ơi, cho chúng con vợ chồng cũng con dân phẩm lễ cúng dường. Đức Phật biết rồi. Đức Phật sai ngài A Nan: con tới để quỳ nhận cái phẩm lễ. A Nan tới nhìn vô cái anh nào chị nào vô duyên cúng quần thú quắc. Cái Đức Phật nói: A Nan, quỳ xuống nhận cái quần đi con. Ông A Nan nín thở nhăn mặt quỳ xuống nhận cái quần. Thì Đức Phật nói: Như Lai chú nguyện cho con. Và đây là của cúng dường quý báu nhất, quý báu nhất. Từ ngày ta thành Phật, món phẩm lễ này cao quý nhất. Đem về tới Tinh Xá Kỳ Hoàng dùng cơm xong thì Đức Phật mới sai cắt ra từng miếng, phát cho mỗi ông một miếng, đeo ngay cái chỗ cái ngực bên phải này, bên trái. Quý vị bây giờ thấy quý thầy mặc cái áo đó, mặc dù là cái áo đó, là cái y đó là do vải thiệt, vải tốt cắt ra đem ngay, nhưng mà ẩn ý là chỉ rằng hồi này các vị tỳ khưu, các con hãy nhìn trên cái miếng bằng bà đó mà con đối xử với dòng đời. Như Lai vào đời là vì những người quá khổ, những người bất hạnh, kiếp trước họ không tu, và để cảnh tỉnh cho những người hiện đang giàu sang phú quý. Cho nên cái miếng bằng bà trên ngực của các con, trên chiếc ca sa là luôn luôn thức tỉnh. Đây là một cái câu khẩu hiệu lớn nhất mà ngày nào con cũng phải mặc nó. Khi mặc nó phải nhìn nó là bằng bà. Bằng là nghèo, bà là có ba nhà nghèo, tàu dịch chữ bằng bà. Cho nên trên vai chúng tôi mang sứ mạng. Sứ mạng gì? Mang ơn của những người nhà nghèo, những người bằng bà. Và luôn luôn đầu óc không khi nào mà không nghĩ tới chuyện độ những người bằng bà. Khi tới tay nhà vua, nhà vua mới xe giá đến mà chất vấn Đức Phật. Thắc mắc, Đức Thế Tôn có biết chúng con ở đây cái là cái giai cấp cùng khổ, chúng con đế và hẳn bét. Nếu mà cái bát phở mà cái giai cấp giàu sang mà đang ăn á, mà cái người nghèo nhìn vào là đổ bát phở đó. Cái ao á, mà người nhà nghèo tới gánh á, thì người nhà giàu không bao giờ vào trong cái ao đó gánh hết. Khi người nhà giàu sang, quan quý đạo sĩ đi ngang qua thì với nhà nghèo đó phải nằm rạp sát đất, không được ngửa mặt lên. Đứa nào ngửa mặt lên chém. Luật của cái nước này như vậy mà Đức Thế Tôn nỡ nào không thương trẫm chút nào hết, mà đã nhận một cái quần của một con mẹ đàn bà nghèo khổ. Hai vợ chồng nó có một cái quần nó cúng như vậy, nó bôi bát cả Đức Phật, mà bôi bát cả triều đình, cả vua chúa chúng con. Đức Phật nên không, bệ hạ ngồi xuống yên lặng đi, nghe Như Lai nói. Cái gì từ từ, vội vàng quá, vô chưa hỏi Như Lai nói mà đã nói sùm giấy. Này nhà vua, hai vợ chồng anh đấy không phải cúng cái quần, mà cúng cả cái sinh mạng đời mình. Ngày mai đây cả vợ chồng sẽ nằm trong nhà tới giờ đói mà chết. Cho nên đây là hai cái sinh mạng, cho nên Như Lai phải cắt ra để gửi lại cho đời hiện tại các vị tỳ khưu, và gửi lại cho đời sau các vị tỳ khưu. Những đệ tử lớn nhất của Như Lai luôn luôn nhìn lên cái bằng bà này mà đừng khi miệt kẻ nghèo này. Chính Như Lai là con của vua, là thái tử, con của một vị đại hoàng đế, mà hiện tại Như Lai vẫn là gã ăn mày. Tỳ khưu là gì? Những đệ tử của Như Lai đây sau này, trong này có La Hầu La là cháu nội của vị hoàng đế, vẫn là gã ăn mày. Tỳ khưu là ăn mày. Vậy thì ăn mày nó nhục chỗ nào? Bệ hạ cứ nói đi. Nếu mà ăn mày nhục á, thì đuổi Như Lai đi nước khác ở. Thôi Như Lai không ở đây nữa. Vì ngày nào á, bệ hạ cũng phải nhìn đám ăn mày nào mà. Sở dĩ hạ mình thành kẻ ăn mày để độ cho ăn mày. Hạ mình đến thành người không có một đồng tiền điếu trong tay, để độ cho những người không có một đồng tiền điếu trong tay. Còn hiện thần thông hay là đầy đủ giàu sang phú quý thì Như Lai dư sức làm mà. Cho nên này nhà vua, bình tĩnh lại và xem lại coi trẫm lỗi, nhà vua lỗi hay là Như Lai lỗi. Như Lai độ cho vợ chồng ông nhà nghèo đó như vậy thì làm sao? Nhà vua quỳ lại, dạ con xin sám hối. Và về sai chở vải gấm lụa tới may áo quần cho vợ chồng anh ấy. Và một tuần lễ sau, sai xe ra chở vợ chồng anh ấy về triều đình, cấp cho cái nhà và để học cái tâm thành cúng dường. Để ta trẫm đây cúng dường không còn tiếc rẻ, không còn bóng sáng, vì hai nhà ngươi đã cấn cúng dường cả thân mạng của mình, còn trẫm đây cái cúng dường cũng chút đính thôi. Tôi hỏi trong đạo tràng, ai dám cúng dường thân mạng như cái tích bằng bà hay không? Cúng dường Phật công đức vô lượng, nhưng cúng dường kinh Pháp Hoa còn công đức gấp ngàn vạn tỷ lần cúng dường Phật. Vậy mà quý vị vẫn lo những chuyện đâu đâu, còn bộ kinh Pháp Hoa tới bữa nay chưa được mấy ngàn đồng bạc hết, trăm người cúng rồi. Quý vị thờ ơ lãnh đạm và nhìn cái việc của thầy Thông Bửu làm là việc của thầy Thông Bửu làm, quý vị không hưởng ứng. Pháp Hoa cúng dường là dễ nhất, đọc khó, nhưng mà thua tụng, tụng khó hơn. Đọc tụng khó nhưng mà thua thọ trì khó hơn. Thọ trì khó nhưng mà phổ thuyết, phổ truyền, phổ quán, thuyết kinh còn khó hơn nữa. Năm cái việc này rất khó, việc nào cũng khó cả. Chỉ việc cúng dường là dễ, chỉ việc gặp Phật xá một cái là dễ, chỉ việc gặp cuốn kinh Pháp Hoa cúi đầu là dễ. Nhưng mà quý vị không cúi đầu trước quyển kinh Pháp Hoa, quý vị không cúng dường kinh Pháp Hoa, ngày mai quý vị có cúng thì chuyện nó cũng đã thừa rồi. Quý vị đã mất cơ hội để được thành Phật rồi. Là quý vị thờ ơ, nhìn sự việc như nó như gió thoảng mây trôi, và quý vị chẳng thấy cái gì là quan trọng cả. Mặc dù quý vị đã theo đuổi 10 năm học, mà giờ này có nhiều vị chưa có tập Pháp Hoa giảng luận, nằm đó chờ thầy cho. Thầy sẵn sàng cho, vì in có 20.000 quyển lận này, nợ sẵn sàng trả. Vì đời thầy trong đời này không dễ gì, gặp được nhân duyên lớn, nợ từ từ trả, một lần in một lần khó. Cúng dường cho 8.000 vị tăng ni 8.000 quyển, còn bao nhiêu ai tới là cho. Nhưng mà không lẽ mang tới nhà quý vị cho nữa? Được, cũng có thể mang tới nhà cho, nhưng mà quý vị không đọc thì cho để làm gì? Người cho cũng bị tốn phước nữa, là quý vị không giá trị kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị tu cúng dường kinh Pháp Hoa chỗ nào? Quý vị nói mai đi con cúng, mai con đi vận động bè bạn con cúng, chuyện đó thừa. Tại sao thừa? Tại vì một cái anh thí sinh, hai anh thí sinh, anh tới biểu thầy đặt tiền quẻ cho ông thầy bói, ông coi. Thầy coi coi con đậu không? Thì ông nói cậu viết cho tôi một chữ đi. Ông viết cái chữ trung. Cái ông thầy bói nói khỏi coi, cậu đậu làm quan. Cái thằng kia đứng ngoài nó nhìn vô nó thấy, cái nó lại nó cũng đặt tiền. Đặt tiền cái nó nói thầy coi con quẻ đi. Mà không phải viết cái chữ đó trong giấy, mà viết dưới đất, đất bủng mà, ông đang ngồi chỗ đất đó. Thì anh ta viết chữ trung cũng như đằng trước. Hôm nay cậu chẳng những rớt mà cậu ở tù. Chẳng những rớt mà ở tù. Sao thầy? Tôi học giỏi mà. Tôi biết đâu. Cái quế nói vậy, tôi nói vậy thôi. Khi vô học rồi, thi bài, bài dễ, anh ta làm xong. Anh làm mướn cái bài cho người bên. Giám khảo bắt được cả hai thằng ở tù. Mãn tù ra hỏi ông thầy, tại sao thầy? Ông nói cái thằng kia nó viết chữ trung là trung thiệt trung. Còn cậu cái trung á, chỉ cậu có chữ tâm á, mà chữ tâm á, chữ trung nằm trên chữ tâm là hoạn nạn. Khi nãy ngày hôm qua hôm kia và một tháng trước á, quý vị cúng là thành tâm cúng. Còn bây giờ thầy nói á, quý vị tức mình cúng cho bỏ ghét á, thì cái đó nó có cái tâm sân si, tham lam, tật đố trong đó rồi. Mà quý vị cứ làm thinh coi đi. Quý vị không cúng, năm nay thầy Thông Bửu có in được cái kinh Pháp Hoa hay không? Nếu mà thầy Thông Bửu không in được kinh Pháp Hoa thì là Phật Pháp không còn linh thiêng, lời Phật nói không còn giá trị. Nhưng ở đây là để cho cái điềm, coi ai có nhân duyên với kinh Pháp Hoa, ai là người cúng dường như cái mẫu chuyện của bằng bà, ai cái người đem hết sinh mạng để mà cúng dường. Còn quý vị chờ có tiền lẻ thì thôi, thì cũng tốt thôi, không cúng và chúng tôi cũng tán thán cái công đức của những người đã ghi tên cúng dường ở đây trong cái số 100 người trong cuốn sổ. Cho nên tu là phải nhiều mặt, chứ không phải chỉ ngồi tụng kinh hay là chỉ đi làm phước, hay là chỉ đi niệm Phật, hay chỉ tham thiền, hay là chỉ bố thí, hay chỉ cúng dường, mà nó là nhiều mặt, như cái xe nhiều bộ phận vậy. Chúng tôi đang công việc ở đây quá nhiều, tại sao chúng tôi còn lo đi giúp cho những nơi chất độc màu da cam? Cho nên quý vị thường không nghe và không nhớ là phước huệ song tu. Quý vị nghe mà mở cái đầu ra rồi nó bừng tuệ ra, ngồi tu luyện nó bừng ra, đó là tuệ, tu tuệ. Còn mình á, khởi cái tâm tùy hỷ, khởi cái tâm bố thí, khởi cái tâm cúng dường, đó là phước. Mới khởi tâm thôi chứ chưa nói cúng dường nữa, chưa nói bố thí nữa. Ví dụ chúng tôi để cái thùng đây mà khi tối giờ, khi chiều giờ bắt đầu quý vị thấy cái thùng thì quý vị đều hoan hỷ, bữa nay không có đem tiền thì vị đó có phước. Còn vị nào có ngồi nói thầy lúc nào có để cái thùng tiền không? Thượng tọa Toàn Châu nói cho ai? Thượng tọa Toàn Châu nói trong đạo tràng thầy lúc nào có tiền không, cho nên mấy bà than gian quá, tôi nói mấy bà than gian mời ra khỏi đạo tràng. Thượng tọa Toàn Châu nghe làm chi cái câu chuyện những con người than gian? Không lẽ tôi đi tiền để tôi làm, tôi về tôi nuôi vợ nuôi con, tôi cha nuôi mẹ tôi sao thầy? Thầy cũng là giảng sư, thầy phải nhìn thấy điều đó, thầy phải giải thích chứ, thầy để trùng theo là thầy để là tô đậm thinh là sao? Vì vậy mà thầy Toàn Châu không tới đây nữa. Tới đây với tính cách người ngoài, chẳng phải nhiệt tình với đạo tràng. Thầy nghe lời những người đệ tử, và những người đệ tử của thầy than van là đạo tràng này lúc nào cũng làm tiền hết, lúc nào nó tiền hết. Than ôi nó như vậy quý vị. Và người ta không hiểu, nhìn theo không thấy. Nước dòng sông tuy nhiều nhưng có lúc khô cạn, nước giếng tuy ít nhưng mà múc mãi nó còn mãi. Quý vị hãy có tinh thần của nước giếng, cứ bố thí đi, cứ cúng dường đi, cứ làm việc phước đi, có khi nào quý vị chết đói đâu nào. Làm sao tu làm sao mà hết đồng bạc cuối cùng có đồng bạc đầu tiên? Làm sao mà quý vị quan tâm rằng của vua thua của Phật? Nhất là các đại đức đây lớn lên, bây giờ đây mới bây giờ đây mà các đại đức đã chuẩn bị để dành tiền. Cái tư tưởng đó không tốt đâu. Phải hai bàn tay trắng đi vào cuộc đời và ra đi khỏi dòng đời như hai cũng hai bàn tay trắng. Bước vô chùa thì cũng hai bàn tay trắng, ra khỏi chùa cũng trắng hai bàn tay. Nếu có chở theo thì kinh điển, cho đừng bước vô chùa hai bàn tay trắng hoặc một chiếc xe đạp. Mà bước ra khỏi chùa là một cái Honda Dream, một cái TV, một cái cassette, rồi một cái gì, cái máy bây giờ vi tính, rồi cái gì nữa, là vàng 20-30 cây. Cái đó phạm giới luật, không tu được. Người tu á, như là mình đi vào chợ, thấm tay đi vào chợ. Như người đi vào vườn chanh, thấm tay đi vào vườn chanh. Chớ nên đưa tay lên sửa cái mũ. Ở ngoài đưa tay lên sửa mũ, nó tưởng bộ là hái trộm chanh, nó dắt cây, nó phang gãy cổ. Sửa cái mũ trong vườn chanh còn không được nữa. Đi vào vườn dưa, nếu đứt dép bỏ, đừng cúi xuống. Sửa chiếc dép giữa vườn dưa, nó để mình cúi xuống hai dưa, nó quăng gãy cổ. Nếu nó có na, nó băng, nó có súng, nó băng chết. Huống chi người tu sĩ đi vào dòng đời như người đi vào chợ thống tay. Thống tay vào chợ thì ai có mất gì á, họ không khi nào họ nghi mình ăn cắp. Cái luật người đời, những cái đó là những bài học. Quý vị thấy rõ ràng rồi, tại sao không tu? Mình có rất nhiều tiền để làm việc cho thiên hạ, chứ không phải có nhiều tiền để mình làm việc cho mình, không phạm. Cho nên tối hôm kia chúng tôi giảng ở Bắc Ninh, có cái bà đó giàu kinh khiếp. Tôi nhìn giống tôi thấy bà, tôi nên như cô Lưu đây, cô thì có tốt thiệt á, nhưng mà từ hôm nay 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy quý cô. Hôm nay quý vị ngồi đây toàn là những người nhà giàu cũng có, nhà nghèo cũng có, phải không? Mà tôi nói thiệt với cô Lưu đây, cô nên từ nay tới sau nên đếm tiền mà đếm tiền cho người khác. đừng đếm tiền cho cô, thì cô sẽ nghe thầy nói hôm nay quý vị cô sẽ biết đường để đi về cái chỗ cũ của cô. Quý vị đã từ trên cái các cõi cao sang thanh tịnh đi xuống cái cõi ồn ào, cái đòi cõi đầy năm thứ dơ bẩn độc ác ngũ trược ác thế, không chẳng những là năm mười năm, năm ba chục năm, năm ba trăm năm, mà năm ba tỷ năm rồi không biết đường về, không biết mình trở quy y Phật là trở về với cái tánh tĩnh lặng của mình, không biết mình quy y pháp là trở về với sự an vui của chính mình, không biết mình quy y tăng là trở về cái hòa hợp cho chính mình. Mà khi quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng á, quý vị dựa 50 cái lô thịt vào Phật, vào kinh điển, vào sự màu nhiệm của kinh điển và vào các ông tăng, chuyện gì cũng tới hỏi thầy, cũng dựa thầy hết. Mình theo thầy, theo Phật, theo kinh là cũng như người học trò theo giáo sư, theo trường học, theo vở sách, theo sách à. Còn tự người học trò phải học chứ. Cho nên 7 ngày chưa tráng đến bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy, mà bon chen làm gì, đừng điếm tiền cho mình. Thì nhẹ nhàng, rồi khi bỏ cái thân máu thịt này á, thì sẽ nhẹ nhàng đi về chỗ cũ, đi đi. Và muốn đi như vậy thì phải nhìn lại thấy cái hòa hợp, cái an vui và cái tĩnh lặng của chính mình. Điều này đáng ra tôi không nói cho quý vị chứ, nhưng mà sở dĩ chúng tôi thấy quý vị thiếu phước. Con người đầy đủ phước nhất là quý vị sanh ở giữa thành phố lớn, được làm người, được thông minh, được đủ ăn đủ mặc, được gia đình đầm ấm, được chủ nhật đến ngồi nghe pháp, mà nghe pháp qua kinh suốt 10 năm. Ai nói quý vị thiếu phước? Mà chỉ một mình thầy Tông Bửu nói thôi, quý vị không đủ phước. Không đủ phước để gặp cúng dường kinh pháp qua. Mà suy ra một việc á, thì các việc khác thì tất nhiên nó là như thế. Kinh pháp qua giảng như thế mà không có ai tu chứng là sao? Quý vị không có niềm tin nơi chính quý vị. Hỏi quý vị cứ nói có không? Có, dĩ nhiên phải có một người xuất hiện chứ. Hỏi cái ao sen đã trổ bông chưa? Có, nhưng mà thấy những cái lá nó rà rà trên mặt nước, chưa có cái lá nào nó lên khỏi nước là làm sao có bông sen. Đạo tràng diệu pháp liên qua, nó sẽ nứt lên những con người đặc biệt, nó sẽ nứt lên những cái đó sen thơm ngát nặc nồng. Dù là đạo tràng này một bông sen thôi, nó đã đủ thơm cả đạo tràng và cả thành phố. Hữu xạ tự nhiên hương, khỏi còn nói tôi là sen đã nở, đã mọc, quý vị hít chi? Có gì mà hít? Giới không có hương, định không có hương, huệ không có hương, giải thoát cũng không có, tri kiến hương không có. Trong năm cái hương đó không có. Có người hỏi nè, con cúng Phật mà con đốt nhang được không? Thầy cười thôi. Con theo thầy lâu rồi, thầy không trả lời câu đó. Cái hương mà cái hương đó là chỉ mượn thôi, còn cái hương của chính con chứ. Còn có cái hương của chính con á, thì con mới cúng dường mười phương chư Phật, mới các pháp giới mà trùng trùng pháp giới bao la tỏa khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Và cúng dường như vậy á, thì mới thề trọn đời giữ đạo, rồi mới theo tự tánh làm lành. Còn ở đây là theo tham sân si để mà làm vừa vừa thôi chứ không làm lành. À, cho nên bây giờ nó muộn rồi, nhưng mà quý vị biết quay đầu trong chốc lát thì tự nhiên tới bến. Thiền quý vị đã bơi trên dòng sông cái trầm lụy này hàng tỷ năm, hàng triệu năm, hàng vạn năm, hàng ngàn năm và hàng trăm năm, nhất là mấy chục năm gần đây quý vị đang bơi chiếc thuyền trên cái biển trầm luân này, nhưng mà thuyền không biết bến đậu. Hôm nay thầy nói rõ, nói hết, nói không còn chừa một chút cặn nào hết. Người ta nói uống thuốc còn phải chừa cặn, thầy nói thầy không sợ mắc lầm, thầy không sợ quý vị buồn hả? Vì nếu mà Đức Phật sợ hàng đệ tử buồn thì Đức Phật không nói nhất thừa, mà không nói nhất thừa thì không có 5.000 người bỏ pháp hội ra đi. Đức Phật là vị Như Lai đầy đủ 10 cái tôn hiệu. Như Lai ân cung chánh biên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giái, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vậy mà Đức Phật còn không giữ được 5.000 người, thầy làm sao thầy giữ được nhiều người được nhé? Ai có nhân duyên nhân hợp gặp chắc ở lại, ai thiếu nhân duyên ra đi. Và vì vậy cho nên thầy không ngần ngại mà không nói hết những cái chân tình, mà những lời nói trung ngôn thì nghịch nhĩ, Nếu mà thầy cứ ca ngợi quý vị đầy đủ phước đức nhân duyên quý vị tốt tốt hết thì quý vị sẽ công kênh thầy lên tới tận trời xanh lắm. Còn thầy nói như này, quý vị là người mà đâu phải là thánh mà khi chê vậy mà trong lòng không buồn, mà không trách. Mẹ buồn là trách, trách là giận, giận là hờn, hờn ngày bỏ thầy, không đến với thầy nữa. Nhưng mà chuyện này thầy cũng vô ngại. Nếu quý vị không đến thì thầy sẽ thuyết cho chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh ta nghe. Mà nếu như chư thiên, chư thần, chư thánh không nghe, không hộ trì, thì thầy vô trong núi, trong rừng, thầy thuyết cho những loài trong rừng nó nghe. Con chim, con chóc, con mối, con mọt. Mà nếu loài hữu tình không nghe, thì thầy thuyết cho đá, cho cây, cho cỏ nó nghe. Sanh công thuyết pháp, đá gục đầu. Tiên nữ rưới hoa hà sứ sứ, sanh công điểm thạch vị gian đài, tại núi gian đài. Hòa thượng sanh công đã điểm trên những hòn đá, và cuối cùng khi đá nó ngộ rồi, nó gật đầu và nó lăn xuống núi, thì ngài trở về với giáo hội Trung Hoa thời bây giờ. Cho nên phải có cái tâm tự tại. Mới hôm nay mới nói rõ quỵt tẹt là mà hơi mất lòng quý vị, thì trước nhất mà pháp thế gian, thầy xin lỗi quý vị, đừng buồn thầy tội nghiệp. Là vì thầy muốn quý vị thành Phật, thầy muốn quý vị quay thuyền trở lại tới bến đậu bình an. Cho thầy không muốn quý vị mãi lên bên trên cái dòng đời ô trượt này mà tham tiếc nó, tham tiếc chừng chút vàng, chút bạc, chừng chút của cái vật chất mà không quý báo tam bảo. Tam bảo cái quý báo nhất là pháp qua kinh mà quý vị không hề quý báo. Bây giờ bất thần về tới nhà quý vị từng người ở đây, ai có để quyển kinh pháp qua giảng luận cái chỗ trân trọng và ngày nào cũng đọc? Ít lắm. Vị nào có tính về bón tủ khóa lại, dòng đời mất đi một quyển kinh. Còn có người khác về quăng bậy bạ chỗ nào cũng quăng. Quý vị cho quý vị hay, trong đó là danh từ Phật không, danh hiệu Phật không, quý vị liệu mà quăng, mà xé, mà bỏ. Để nói gì nói thầy không nói trước. Quý vị ôm kinh á, ôm con kinh mà lại xa người khác, tức là bắt mấy vị Phật trong con kinh đó xa người khác, quý vị mang tội, quý vị răng chịu. Ôm một tay cuốn kinh vào ngực và chỉ xá một tay là phước đức vô cùng. Những điều này thầy đã dặn rất nhiều, và quý vị ai nghe rồi làm thinh, hoặc là nghe rồi là quên, và không bao giờ hướng nhận người khác. Thầy vẫn thấy người ta ôm kinh xá thầy như thường. Khi như vậy thầy nói liền: thị kinh như thị Phật, không trọng kinh là sao trọng Phật? Mà không trọng Phật bên ngoài thì làm sao trọng Phật trong lòng mình? Mà Phật trong lòng mình á, mình không trọng, mình không trọng sự tính lặng của mình á, thì làm sao mà trọng tính lặng của người khác? Mà không trọng sự tính lặng người khác, làm sao mình có sự tính lặng? Cho nên á, quý vị cứ nhẫn nhơ và thiền vẫn bình bồng trôi, không biết hướng. Quý vị vào dòng đời như ngựa không cương, như thuyền không lái, tôi dạt mông lung chẳng biết về đâu. Về đâu ơi hỡi về đâu? Khi có người chỉ có quý vị bến đậu bình an thì quý vị không nghe, hoặc là nghe một cách miễn cưỡng. Có người nghe ở đây một bữa thì nghe chỗ khác một bữa, có người nghe đây rồi thì không làm, mai thứ hai, thứ ba, thứ tư thì làm theo, hành theo, thứ năm, thứ sáu quên. Như vậy tu làm sao đắc được? Cái người nông dân á, ta trồng cây lúa, ta khi bỏ hạt lúa xuống, trước khi bỏ hạt lúa xuống họ phải thăm canh, cày sâu cuốc bẫm, phải bón cho đất nó nát ra. Nếu cần nước ta lông nước vô thì ta mới trồng cây lúa. Và trồng cây lúa ta còn nhổ cỏ, ta săn sóc, đến khi cây lúa chín ta gặt lúa về, ta phân phơi, ta đổ trong bồ, trong bao, rồi ta đem ra, ta phơi khô, ta mới xay. Xây rồi quý hột gạo như hột ngọc. Hồi nhỏ chúng tôi nghe bà nội tôi nói, và ba mẹ tôi nói, con mà làm đổ một hột gạo xuống đất đó, là con làm rơi một hột ngọc đó. Tôi nhỏ không hiểu gì hết, tôi lớn cũng chẳng hiểu gì hết, cũng ngu ngốc. Gạo là gạo mà ngọc là ngọc. Bây giờ để chúng tôi lớn rồi, chúng tôi thấy hột gạo là hột ngọc. Người ta trân trọng cái hột gạo như hột ngọc. Còn quý vị không trân trọng cái Phật Pháp Tăng là những viên ngọc, quý vị trân trọng cái hộp ngọc, hộp xoàn quý vị đeo trên tay còn nhiều hơn là trân trọng cái hộp ngọc thiệt. Quyển kinh Pháp Hoa có thể cứu người kiếp này tới kiếp khác, còn cái hộp xoàn trên tay quý vị không cứu được ai, như đẹp và chỉ ngăn trừ những chất độc khỏi xâm chiếm bản thân quý vị mà thôi. Nhưng mà có ai dám bán hộp ngọc, hộp xoàn 5-7 ly để in kinh Pháp Hoa không? Không có đâu. Cho nên Đức Phật mới nói đời mạt pháp là cái chỗ đó, mà đắng cay chua chát là cái chỗ đó. Người nằm gối ngọc mà không thấy mình vẫn là gã cùng tử là cái chỗ đó. Quý vị liệu rằng chúng tôi sống đây mấy trăm năm nữa để nói với quý vị đây, và quý vị lòng tự nhủ lòng rằng chừng nào quý vị quay thuyền trở về bến cũ bình yên đây. Chuyện đó của quý vị chúng tôi không ép, chúng tôi chỉ có quyền gợi ý và nhắc nhở mà thôi. Ai muốn ở lại linh đinh còn mãi linh đinh thì quý vị cứ ở linh đinh, còn ai muốn quay đầu trở về bên giác thì gấp rút quay thuyền, bỏ những cái gì giá tạm, và đó tất cả là phương tiện. Đức Phật thuyết pháp như thế mà Đức Phật nói Như Lai không nói gì hết. Điều gì sao? Tại vì những cái đó là phương tiện, không phải của Như Lai, mà Như Lai là cứu cánh thành Phật kia kìa. Cho nên đã tới năm thứ 11 rồi thì không có quyền nói nhớn nhơ nhẹ nhàng mà không cấp bách để quý vị cập thuyền lên bến. Mà khi cập thuyền lên bến thì dĩ nhiên nó cũng vất vả hơn những lúc mà bình bồng giữa dòng sông. Ngày quý vị bước chân vào đạo tràng, tức là ngày quý vị bước chân xuống thuyền rời khỏi bến, có lẽ là trong niềm hân hoan. Nhưng mà cái ngày sắp đến đây có cập được bến hay không là một điều phải suy xét lại. Cho nên mong rằng quý vị quay mũi thuyền về đến bên bình yên, quay mũi thuyền về đến bên giác và muốn quay mũi thuyền về đến bên giác thì hãy quên đi những cái gì. Không lẽ quý vị chở một tòa nhà lầu đúc 5 tầng để mà quý vị về bên giác cái bên giác nếu chở được thì cái bên giác đó nó đâu có nhận cái nhà lầu quý vị cất ở bên đó. Đến cõi trời, cõi thần cũng không cất được nữa. Đừng nói cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật là muốn ăn tưởng y đáo, tưởng thực thực lai, mặt đất thuần vàng. Có những cái quốc độ mặt đất thuần là pha lê, lưu ly, cho đâu phải mặt đất như mình đâu. Cho nên luyến tiếc là luyến tiếc cái gì không biết. Cái chùa chúng tôi giảng đó, có một vị tín chủ ta cúng dường nửa ngôi chùa. Chúng tôi hỏi sao khi cái vị đó rước chúng tôi đi về trở lại Hà Nội thì mời tôi ghé nhà, tôi mới hỏi nó nói, hôm nay con cũng đích thân đưa thầy về trở lại Hà Nội mà tôi nay, nhưng mà vô nhà có đạo hữu đây, thầy hỏi tại sao đạo hữu không cúng hết ngôi chùa với cái gia sản đạo hữu đây dư sức cúng. Dạ con cũng để người khác còn phước chứ, con cúng hết con tham sao? Chứ bây giờ có 2 ngôi này con cũng cúng được. Là vì cái này không phải của con, mà con từ cái hồi chân lóng tay bùn cả hai vợ chồng, đây là trời Phật cho con. Cho nên con trang trải để con nuôi một số nhân công, hàng ngàn người nhân công. Vợ chồng con chỉ là người đứng ra trông coi để giúp hàng ngàn người. Còn cái lợi tức con làm việc thiện, và việc thiện đầu tiên là cất chùa. Tôi nói cô quy y, cô theo Phật hồi nào? Dạ con mới biết Phật đây thôi. Giọt nước mắt tôi lăn là tôi nghĩ bà này mới biết Phật mà cái tâm nó cảm động đất trời như vậy, bà còn giàu nữa. Người ta có một vợ thì mất chồng, ở đây cả hai ông bà đều đạo tâm như thế. Còn cái đạo tràng, thầy nghĩ tới đạo tràng mà cái thầy đã đổ hết mồ hôi, nước mắt, tim túy, kể cả cái mật móc ra để trang trải cho quý vị, mà giờ này vẫn còn bún xín, vẫn còn keo rít, vẫn còn tính toán, và vẫn không bao giờ nghĩ tùy hỷ kẻ khác cúng dường, cái đó mới chết. Cái đạo tràng này ai cúng dường nhiều là hay là quý tia, mà không dám hay quý sợ thấy thì trong lòng không quan hỷ nha, sâu lắm. Rồi cũng không dám đi khổ cáo cho ai hết á. Nếu đi nói người khác họ cúng dường họ đặc biệt hơn mình sao? sâu nha. Cho nên phải thông lý gì mới đi vào sự. Muốn có, cho có cái sắc đẹp thì phải cúng dường tam bảo. Muốn phải có âm thanh hay thì phải trì tụng kinh điển. Đó là dĩ nhiên, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà quý vị coi nào, mình có làm điều đó hay không? Đó. Cái câu chuyện bằng bà, người đó cúng dường hiện đời được hưởng phước đức hiện đời, không phải để kiếp sau. Quý vị cứ cúng dường đi, rồi quý vị sẽ hưởng phước đức hiện đời, chứ không phải đợi đời sau. Bây giờ ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Cái gia đình mà chiếm đất chùa ở đó, hai lớp rồi tàn tạ, chết không có cái hồn chung, chết sạch cả gia đình, chết vừa lao vừa mù mắt. Không lẽ mình đem nó cái chuyện xấu của người ta là nói, nhưng mà nói để quý vị thấy rõ cái chuyện tam bảo cúng dường thì có phước, mà chiếm đoạt của tam bảo thì tổn phước rõ ràng. Đời chúng tôi thấy rõ ràng và nhiều nơi như thế, mà chúng tôi trước kia chúng tôi sợ không dám nói ra. Hôm nay hé một chút vậy để quý vị thấy tội phước, phước hướng trong hiện đời và tội cũng bị trả trong hiện đời, trong không phải chày chày là rất là lâu. Nhân quả có lúc hiện tiền mà có lúc phải nhiều đời sau. Nhưng bây giờ đây nhân quả hiện tiền. Những thầy nào ở đây á, mà không kiêm trì giới luật, tự nhiên hộ pháp tống ra khỏi chùa. Đời tôi chưa hề đuổi ai trong ngôi chùa này ra hết, nhưng mà lọc lừa cho hộ pháp ở đây lọc lừa thôi, kể cả chú Điệu cũng vậy nữa. Cho nên ở hay ra đi chúng tôi cũng ngạc nhiên. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rõ là tội phước, nhân quả, nhãn tiền, và mình làm mình sẽ được hướng. Nhưng mà cúng dường đó, quý vị thắc mắc này, con có tiền lấy cúng dường. Quý vị cúng dường tiền có phước thiệt, nhưng bằng tùy hỷ cúng dường. Quý vị về đọc phẩm tùy hỷ đi, chúng tôi còn đủ thì giờ nhắc. Thấy người ta cúng dường mà mình tùy tâm và mình quan hỷ là việc đó phước đức không biết bao nhiêu, không cùng tận. Nhưng ở đây quý vị chưa trải cái tâm tùy hỷ thì làm sao luyện ôm hầm được. Cho nên sở dĩ như vậy mà tôi kéo dài từ năm thứ 10 tôi bắt đầu hướng dẫn quý vị. Nhưng mà hướng dẫn quý vị rồi không biết quý vị có tập hay không. Đã, thì bây giờ mời quý vị tập ôm hầm vì thì giờ giờ 5 giờ rưỡi rồi. Đã, còn 10 phút nữa thôi. Quý vị chú ngồi thẳng lưng và đọc trở lại coi trong tuần qua quý vị có luyện chữ ôm hay không. Quý vị nghe chúng tôi một lần, quý vị bắt đầu làm 10 lần. Chú nhỏ quá. Chú A U M M Om. Cảm ơn quý vị hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh, đến chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương. Các ngài, quý vị và cùng toàn thể các pháp giới mênh mông đều nhuần chim công đức, và tất cả chúng ta là Bồ Đề quyến thuộc, mau mau trở về với bến giác, xa rời cái chỗ biển mê trầm luân khổ ái. Diệt trừ phiền não để được an vui, diệt trừ chia rẽ để được hòa hợp, diệt trừ ồn ào để được tĩnh lặng. Tất cả quý vị đều đạt như thế, và đạt ngay trong đời này, không đợi đời sau. Vị nào có quá lắm thì đời sau, không đợi đời sau nữa. Chúc quý vị và gia quyến quý vị, kể cả cửu quyền thất tổ của quý vị, đều được an vui ở bên kia bờ giác, đấng từ phụ đang chờ. Cầu nguyện tam bảo phóng từ quang, phóng đại từ quang, phóng đại từ quang an lành phủ che cho chúng con. Đức Từ Tôn không phải chỉ dùng y đắp trong mình con, không chỉ dùng tay xoa trên đầu một mình con, mà xoa hết tất cả mọi người có mặt ở đây và những ai quy ngưỡng về với Thế Tôn, những ai thành tâm dâng về với Pháp Hoa Kinh. Cầu nguyện tất cả mọi người có nhân duyên với Pháp Hoa Kinh đều đạt thành chí nguyện trong hiện đời và được thay mặt Phật để truyền bá chánh pháp, truyền bá Pháp Hoa Kinh vào dòng đời để đồng đời được diệu, để thiên hạ được thái bình, để mọi người được an vui, và để muôn loài được hòa hợp, được tĩnh lặng, và tất cả chúng ta đều được thành Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.